Phúc Đức Thiên Quan, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Hiện Ti hiểu hai người bọn họ chết, cũng là chết ở bí cảnh bên trong, mà lại Hoàng Thiên trả cho bọn hắn niệm chú siêu độ. Hai cái minh thần, cũng không có thi thể phải xử lý cái gì, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện đi thổ địa ra. Thấy Hoàng Thiên như thế nước chảy mây trôi một bộ, liền biết rõ Hoàng Thiên là một hạt giống tốt, âm thầm gật đầu, có lão phu làm việc phong phạm. Hoàng Thiên lại đem kia chia bảo có được hai cái thiên kiêu trên người bảo vật lấy ra, hỏi hướng thổ địa ra. Lão gia tử, chọn một kiện đi. Cái này hai cái thiên kiêu lưu lại thần khí, mặc dù không nhập phẩm giai, nhưng bản chất không kém, thậm chí có thể tiếp tục tăng lên. Mặc dù chân chính đồ chơi hay, đã bị lão ma đem phá hủy, đây đều là chưa kịp sử dụng, liền bị lão ma đánh giết sau tồn lưu lại. Hoàng Thiên phân đến hai cái. Một cái là hai đôi ngọc cá đeo, một đôi âm ngư, một đôi dương ngư, hợp thành một đeo, song ngư có trấn áp âm dương nhị khí hiệu quả, chất liệu cũng rất tốt, nếu như tinh thâm tế luyện, chỉ sợ đằng sau có thể hóa thành hai đôi ngọc long bội, hóa thành âm dương nhị long. Xem ra không giống như là Đông Cực Châu đồ chơi, cũng là Nam Linh Châu những cái kia tiên đạo tu sĩ luyện chế bảo vật. Kiện thứ hai chính là một mặt cái gương nhỏ, tấm gương không lớn. Ước chừng hải nhi lớn chừng bàn tay, chính diện có kim ô văn, phản diện có thỏ ngọc văn, có thể hội tụ ngày nguyệt hoa quang, hóa thành thái dương chân thủy, thái âm chân thủy, đối cỏ cây yêu linh chi lưu, mười phần hữu hảo. Chỗ nào thấy thổ địa ra lắc đầu, không cần thiết, chính ngươi cầm đi dùng, ta cầm ngươi một bộ bạch cốt đạo binh, vậy đủ ta dùng, chính ta tế luyện bản thân thư thái. Còn nữa ngươi lập tức liền muốn khai phát linh cảnh. Về sau phải hao phí địa phương còn nhiều. Hoàng Thiên chỉ được coi như thôi. Kìa ông nội nuôi ngươi có gì cần, ta còn có thể đến thành hoàng phủ nội khố tìm ba cái bảo vật, cho ngươi lưu một cái đi. Thổ địa gia thấy Hoàng Thiên hiếu tâm một mảnh, ngược lại không tốt cự tuyệt, chỉ nói. Thành hoàng phủ nội khố, không thể so bên ngoài kho, đều là chút chế thức binh khí, chính là lịch đại thành hoàng thu thập, thậm chí cả phía trên ban thưởng. Hội tụ mà thành một cái như vậy kho báu. Người nếu có tâm vì ta tìm một cái bảo bối, làm tìm một cái cùng nông thần quyền chuối có quan hệ chi vật, ta về sau thoát khỏi cái này thổ địa kim phù, ngưng tụ bản thân căn bản thần lục, cũng là đi nông thần chi đạo. Hoàng Thiên gật đầu biểu thị ghi lại, sau đó nói. Ta tiến vào bí cảnh thời điểm, đã từng phong tỏa sơn lâm, bây giờ trở lại rồi, cũng nên đi giải phong khai sơn rồi. Mau đi đi. Thổ địa gia cười ha hà, vạn nhất có người vây chết ở bên trong, chỉ sợ còn muốn tính tại trên đầu của ngươi. Hoàng Thiên dẫn dắt linh cảnh, kỳ thật hao tốn rất nhiều thời gian, có gần một tháng, bây giờ trở lại Hoàng Thiên lĩnh, liền lập tức cảm ứng được một chi thương đội bị vây ở trong đó còn có quen thuộc thần lực. Là con kia kim thiềm, đúng rồi, trước đó kia kim thiềm đi theo thương đội người nói mình hiền lành, gọi bọn hắn về sau đi bản thân nơi này. Xem như an toàn, không muốn Hoàng Thiên phong tỏa sơn lâm, bày ra cấm pháp, thiết lập mê vụ, còn để lại một cái đại lực thần ma trông coi động phù. Hoàng Thiên suy nghĩ một đợt, lấy thực lực của hắn, phá vỡ ta bày phong sơn pháp cấm dư xài, làm sao còn cam nguyện vây ở nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức tế ra đại ấn, cái này bảo ấn là Hoàng Thiên căn bản chi khí, bây giờ bên trong đã từ ba đạo pháp cấm. Lại diễn sinh ra đến rồi ba đạo, hiện tại trung lục đạo pháp cấm rồi. Đại ấn rơi vào Hoàng Thiên lĩnh trên không, liền thấy trong núi địa khí tinh thần sa sút nhập đại địa, sơn lâm sương mù cũng bị thái dương chỗ xua tan, cấm pháp thu nạp không ập, không còn điên đảo mê loạn cảm giác. Đại ấn sau đó chìm vào địa linh bảo huyệt bên trong, nhập chủ trung ương, phun ra nuốt vào địa khí. Cả tòa Hoàng Thiên lĩnh liền tựa hồ từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Mà trong thương đội, con kia kim thiềm thần linh thần sắc khẽ động, tỉnh lại ngủ gà ngủ gật mập trắng thương nhân. Nơi đây sơn lâm chủ nhân trở lại rồi, chúng ta tự tiện xông sơn, phải đi chịu nhận lỗi đi. Hoàng Thiên nhập chủ sơn lâm, chỉ cảm thấy chim mỏi về tổ, mười phần thân thiết. Bản thân 36 đạo thần tính ngưng tụ thần đạo chân trùng, linh lung trên quả cầu bằng ngọc, liền bắt đầu sáng lên một cái điểm. Hoàng Thiên sơ sơ cảm ứng. Đây là, Hoàng Thiên ngay từ đầu chỉ cảm thấy cái này thần đạo chân trùng hao phí rất nhiều, giống như một cái linh lung ngọc cầu bình thường, phía trên mặc dù có cửu châu địa hình, nhưng là không phải mình có thể mơ ước. Nhưng nếu như là chỉ cần luyện hóa một nơi, ở nơi đó tiến hành neo định, liền có thể thông qua đại địa lẫn nhau truyền tống lời nói. Kia đúng là nghịch thiên, chỉ là thắp sáng điểm sáng chỉ có Hoàng Thiên Lĩnh một nơi, vẫn chưa thấy thứ hai nơi thắp sáng chi địa. Mà neo định điểm thì là, Hoàng Thiên cảm ứng được viên kia viết, Hoàng Thiên Lĩnh, ba chữ to tảng đá, đến tột cùng là nguyên lý gì đâu. Hoàng Thiên nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không nghĩ rồi. Ngưng tụ thần đạo chân trùng Hoàng Thiên, lần nữa phun ra nuốt vào địa khí, liền cùng trước đó chỉ có một chữ số thần tính thời điểm lượng hoàn toàn không giống nhau. Trước đó chỉ là một đầu dòng suối nhỏ phun ra nuốt vào lượng, từ lúc này bắt đầu mã biến thành một dòng sông. Địa khí từ ba nơi địa linh bảo huyệt nơi điên cuồng bơm ra. Nặng nề mà mãnh liệt, đột nhiên lực lượng rót vào, gọi người cảm giác được đại địa tựa hồ đang run rẩy, tựa hồ muốn sinh trưởng cất cao bình thường. Hoàng Thiên càng là khống chế đem thổ linh châu bên trong từ bí cảnh bên trong thu hoạch đại địa bản nguyên đều phun ra. Những này đại địa bản nguyên bên trong còn có một tia tức nhưỡng khí tức, có sinh sôi không ngừng đặc chất. Không sai, Trương Phục Long âm thầm cho Hoàng Thiên món kia bảo vật chính là tức nhưỡng. Kia tức nhưỡng bị Hoàng Thiên dùng thổ linh châu thu hồi. Làm sao biết hai cái bảo vật tự động hòa là một thể, gia tăng rồi thổ linh châu bản nguyên. Khiến cho trong đó địa khí sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, bên trong pháp tắc phù văn, đều thần bí không ít, tự động diễn hóa một đạo tiên thiên thần cấm, bây giờ xem như một cái tiên thiên pháp khí. Cũng may Hoàng Thiên luyện hóa lạc ấn vẫn còn, chỉ đợi lĩnh hội cái mấy năm, đoán chừng liền có thể hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Thiên cũng có thể đem bản thân thần tính đánh vào trong đó, diễn hóa pháp cấm, biến thành bản thân kiện thứ hai căn bản thần khí. Mặc dù nhiều một cái căn bản thần khí tế luyện liền muốn chia thêm mỏng một chút bản thân thần tính, nhưng như thế bảo vật, tất nhiên là thành đạo chi khí, lợi nhiều hơn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa khí phun ra nuốt vào số lượng nhiều, hai đầu long khâu vậy sinh động, đại lượng phun ra nuốt vào ngậm lấy tức nhưỡng khí tức địa khí, bản thân thần tính vậy bắt đầu chia nứt lên. Rất nhanh thứ tư nơi địa linh bảo huyệt. Cũng chính là Yến Khê Tiên sinh chỗ kia địa linh bảo huyệt vậy viên mãn, bắt đầu đi về phía nam bắc hai nơi phương hướng xuất phát. Cũng chính là con thỏ sườn núi con thỏ động, cùng linh sườn núi phong động rơi. Hắn thấy gần trăm dặm sơn lâm, đều vì Hoàng Thiên luyện hóa, liền thành một khối. Rất nhiều núi rừng bên trong nhỏ tinh tiểu quái, cảm thụ được cỗ này bàng bạc khí tức, nhưng không có cảm giác được thất kinh. Ta đã trở về, đây là một loại đặc biệt tuyên cáo phương thức. Mặc dù chỉ là du thần, không phải âm thần cảnh giới. Có thể luyện hóa trăm dặm sơn lâm, kia là chỉ có âm thần cảnh giới mới có thể làm đến sự tình. Đây cũng là một loại hiện ra thực lực cơ hội, cũng là uy hiếp xung quanh, dù sao nhà mình ra ngoài hồi lâu chưa từng trở về. Bích Ba Hồ bên trong Ngao Thanh cảm ứng đến cái này từng tia địa khí. Xem ra hắn đến cơ duyên, nhưng lại không biết có phải là vô địch trong tay món kia bảo vật. Không đúng. Hắn là đi dẫn dắt linh cảnh đi, bởi vậy còn tại Sơn Lâm hội nghị bên trên cố ý nói, khả năng không lớn thu hoạch món kia bảo vật. Đáng tiếc Đông Hồ Long Vương Hoang, không phải như thế một nơi bí cảnh, làm sao có thể liền tường nhân phủ quân một người định đoạt, dĩ vãng đều là cùng Đông Hồ Long cung thương lượng, đi ra nhân thủ, như vậy ta nói không được cũng có thể đi vào kiếm một chén canh. Ngao Thanh có thể cảm ứng được, kia tại núi rừng bên trong kim thiềm tự nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ thấy hắn sắc mặt hơi đổi. Vị này Sơn Lâm chủ, làm sao ngắn ngủi hai tháng không đến, thực lực tăng lên như thế nhiều. Lại là càng thêm hạ thấp tâm tính, dù sao Kim Thiềm lão tổ tông nói qua, hòa khí sinh tài. Đây cũng là hắn vì cái gì bị nhốt phong sơn pháp cấm về sau. Yên lặng ngốc mấy ngày, không có nếm thử phá cấm nguyên nhân. Sơn Lâm nội tình chậm rãi gia tăng, Hoàng Thiên liền cảm ứng được phía dưới mặt đất, tựa hồ sinh ra nóng bỏng nham tương. Phải không ngừng đi lên ủi, đi lên bốc lên. Nước ngầm mạch bị cỗ này nhiệt lực nâng dơ lên, liền cùng nhau đi lên bốc lên. Hoàng Thiên tâm niệm lĩnh ngộ, viêm tính ngược lên, không riêng cỏ cây hấp thu thái dương hỏa khí, đi lên sinh trưởng. Nếu muốn kiến tạo dãy núi, cũng cần hấp thu hỏa khí, mới có thể khiến được dãy núi sinh trưởng, nhô lên, từ đất bằng chuyển hóa vạn trượng cao phong. Mà tài nguyên khoáng sản, chính là lửa cùng thổ tạo hóa. Hình thành các loại khoáng mạch, bảo thạch. thậm chí trên đất con suối, cũng là nước ngầm mạch bị hỏa khí nâng nâng toát ra mặt đất hình thành. Mà địa nhiệt chi khí, mang tới viêm tính chi lực, không chỉ có sẽ không thiêu đốt cỏ cây, ngược lại sẽ đem sâu trong lòng đất các loại dinh dưỡng cuồn cuộn ra tới, hình thành linh cơ. Hoàng Thiên từ đó liền phát giác, từ du thần, đột phá đã có phẩm giai âm thần, phải làm thế nào làm? Chính là bồi dưỡng dãy núi, chuyển hóa nội tình, lĩnh hội. Đại địa sinh cơ, lĩnh ngộ cỗ này mạnh mẽ chi lực, chờ lấy một khắc cuối cùng, bạt núi mà lên, Hoàng Thiên lĩnh, liền trở thành Hoàng Thiên dãy núi. Mặc dù trước đó Hoàng Thiên tại bí cảnh bên trong trải vuốt đại địa, tịnh hóa ô uế, tạo một tòa trung ương chấn sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này bí cảnh lỗ mãng nông cạn, cuối cùng bất quá chỉ là một khối thời không mảnh vỡ biến thành, Hoàng Thiên cũng chỉ là điểm hóa sinh cơ, hóa giải chấp niệm, được chiếu cố, nguyên lành thành tựu. Huống chi cuối cùng Hoàng Thiên đem chấn sơn chắp tay nhường cho người, thay đổi tức những bảo vật, cái này một mua bán làm được cũng không lỗ vốn. Cửu châu pháp tắc nghiêm mật, Hoàng Thiên cho dù có một chút thiên địa công đức bên người, cũng không thể một lần là xong, cần làm từng bước, tỉ mỉ thể ngộ. Hai đầu long khâu riêng phần mình nhiều hơn một đạo đại địa thần tính, đối Hoàng Thiên liền mang ơn, triệt để quy tâm lên. Liên tiếp xuất sinh không bao lâu Hoàng Nguyệt, vậy cùng theo gà chó lên trời, thể nội tự động ra đời một đạo đại địa thần tính, triệt để hiện hình. Dạng này, dán chặt cửu châu đại địa, trải vuốt trăm dặm phạm vi Hoàng Thiên lĩnh nội đại địa pháp tắc. Hoàng Thiên không chỉ có lắng đọng bản thân, chuyển hóa thực lực, không còn chỉ có cảm ngộ thần tính, không có thực tế luyện hóa táo bạo trạng thái, còn mơ hồ có mới đại địa pháp tắc cảm ngộ. Kim Thiềm Lưu Hàm, bái kiến sơn thần thượng quân, một thanh âm từ núi rừng bên trong xuất hiện. Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, không phải đã đem sơn lâm phong cấm giải khai, làm sao còn không cách tự hành mở. Nhưng lập tức có chút nhất niệm, ta bây giờ cũng là du thần, hắn cũng là du thần. Huống hồ nơi này vẫn là của ta địa bàn, trước đó không cùng gặp mặt, là sợ phiền phức, bây giờ thực lực, nhưng cũng không sợ phiền phức, không bằng gặp hắn một lần. Chỉ là không tốt chân thân gặp nhau, dù sao thương nhân trục lợi, hiện tại bản thân không sợ hắn, vạn nhất hắn gọi người đến bắt ta làm sao bây giờ. Huống hồ thân thể quá mức thấp bé, rất khả ái, cũng không có cái gì tín lực, làm không đứng lên cái gì uy nghiêm. Bây giờ liền gọi đến trước đó luyện chế đại lực thần ma ra tới, định cho bản thân bóp một cái hóa thân. Cái này đại lực thần ma là Hoàng Thiên hao tốn sức lực luyện chế, chỉ là trước đó thủ đoạn thô ráp. Bây giờ Hoàng Thiên tại linh cảnh nội luyện tay qua mấy trăm lần, kinh nghiệm đã lão đạo, nhìn ra trước đó không đủ. Liền đem lần nữa luyện nhất luyện, hóa thành một cái chín thước trắng hán, bắp thịt cuồn cuộn, tựa như một cái sơn lâm thợ săn hình tượng. Lại đem trước thổ địa ra cho đinh ba cho hắn cầm lên. Càng đem Hoàng Nguyệt triệu hoán đi ra, nàng là một đầu địa mạch long xà xà linh tính. Bây giờ thân thể ngưng thực không ít, thể nội vậy sinh ra một đạo thần tính, có đằng xà chi tư. Như thế liền giống như là một cái đứng đắn sơn thần, thao xà chi thần rồi. Cưỡi đầu này đại lực thần ma, Hoàng Thiên liền độn địa hiện thân. Cách chương.